Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Ảnh Nguyệt Quyết. Nam Môn tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thụ sai a. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng nghi hoặc đối phương làm sao cảm nhận được chính mình khí tức. Nam Môn Cung Yến ở trước mặt mình bất quá chỉ là một cái gì cũng không biết nữ nhân mà thôi. Ngươi nói láo, tại sao muốn lừa gạt ta? Ai ngờ Nam Môn Cung Yến ngữ khí tức giận phi thường nói đến. Dường như Diệp Thần giấu giếm là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình một dạng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ muốn chính mình cùng một nữ nhân nói như vậy huyết tinh sự tình sao? Ngươi biết cái gì gọi là tâm như niêm phong sao? Nam Môn Cung Yến hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thần khuôn mặt nói đến, Diệp Thần không nói gì. Ngươi biết cái gì gọi là hải nạp bách xuyên sao? Nam Môn Cung Yến căn bản không cần Diệp Thần trả lời tiếp tục nói, ngẩng đầu nhìn một chút cái. Này cuồn cuộn biển sâu, nhìn như bình tĩnh mặt nước, cho nạp bao nhiêu sinh vật. Tôm cá cua chỉ là bên trong một bộ phận chỗ đó san hô. Tảo biển thì liền dưới chân ngươi cát mịn cũng có sức sống của hắn như thế đông đảo sinh mệnh lực. Đều muốn bị nước biển bao dung vì cái gì? Diệp Thần nghe đến đó, nội tâm giống như có cảm giác ngộ, bất quá còn kém một chút như vậy lắc đầu, bởi vì bọn hắn không thể rời bỏ nước. Không thể rời bỏ mênh mông như vậy nước biển một khi rời đi. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Nam Môn Cung Yến nghiêm túc nói đến, tâm như niêm phong. Cũng chính là đạo lý này, nếu như ngươi tâm tư bình tĩnh, cái kia phần khí tức liền sẽ không biểu lộ ra tựa như cái này. Bá Nam Môn Cung Yến xuất ra thủy linh châu, đặt ở Diệp Thần trước mắt. Thủy linh châu có thể nói là trong suốt sáng long lanh, không tì vết chút nào. Trong suốt hạt châu, nếu như không phải xem xét tỉ mỉ lời nói, sợ rằng sẽ không chú ý hắn tồn tại. Nam Môn tỉ tỉ cái này, Diệp Thần giống như minh bạch Nam Môn Cung Yến muốn nói là chuyện gì. Không cần nói, Nam Môn Cung Yến bắt lấy Diệp Thần tay, đặt ở Thủy Linh Châu phía trên không biết cái gì thời điểm. Trong tay thêm ra đến một thanh tiểu chủy thủ vạch phá Diệp Thần ngón tay. Máu tươi tại Thủy Linh Châu mặt ngoài. Trong chớp nhoáng này, Thủy Linh Châu phát sinh biến hóa. Trung tâm vị trí có phiên vân phúc vũ màu đỏ khí tức đang không ngừng lăn lộn, nếu như phóng đại. Quan sát lời nói, tựa như là hai cái ác quỷ ở bên trong chém giết lấy nghiên cứu chế tạo phi thường khủng bố. Đây là người nội tâm, mà cái này là ngươi bây giờ bề ngoài. Nam Môn Cung Yến hai tay vờn quanh Thủy Linh Châu. Chỉ thấy Thủy Linh Châu bề ngoài bao trùm một tầng hơi mỏng bạch sắc quang mang. Diệp Thần nhìn trước mắt Thủy Linh Châu biến hóa, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nỗ lực điều tức một chút nội tâm nóng nảy. Quả nhiên, Thủy Linh Châu bên trong cái kia màu đỏ khí tức chậm dần tốc độ, mà mặt ngoài cái kia bạch sắc quang mang thì là tăng lớn một phần. Nam Môn tỷ tỷ, Thủy Linh Châu vậy mà nắm giữ cái này công hiệu. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt, Nam Môn Cung Yến đem Thủy Linh Châu đặt ở trong hộp. Thân thể lùi lại mấy bước, hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thần sắc mặt có chút do dự, cuối cùng hít sâu một hơi, giống như làm quyết định gì một dạng. Một đôi tay ngọc tại trước mặt hơi hơi bốc lên. Oanh! Từ trên người nàng toát ra nồng đậm kim đan khí tức. Đạo này khí tức thuần chủng, hùng hậu, không thua kém một chút nào Diệp Thần lực lượng, chỉ là nó mang cho Diệp Thần cảm giác cũng không có chút nào chiến đấu lực, chỉ là đơn thuần cảnh giới mà thôi. Thế mà, Nam Môn Cung Yến cũng không có như vậy dừng tay, tay ngọc lần nữa phất tay áo gió mát. Oanh! Luyện hư cảnh giới từ trên người nàng chậm chạp ánh mắt đến gian phòng mỗi khắp ngõ ngách. Nếu như nói trước đó biến hóa kim đan khí tức đã để Diệp Thần có chút mộng bức lời nói, Như vậy hiện tại Nam Môn Cung Yến bày ra luyện hư cảnh giới đã để Diệp Thần triệt để đần độn thua. Thiệt được bản thân vừa mới còn tưởng rằng đối phương chỉ bất quá chỉ là một cái phụ nữ đàng hoàng. Không nghĩ tới lại là một cái nắm giữ luyện hư cảnh giới cao thủ. Nam Môn tỷ tỷ, không tiền bối, Diệp Thần cung kính nhìn lấy Nam Môn Cung Yến nói đến. Trong lòng đã bị chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Nghe được Diệp Thần đối với mình xưng hô cải biến Nam Môn Cung Yến, trong lòng một trận quặn đau sắc. Mặt có chút tái nhợt, cho dù chính mình nắm giữ luyện hư cảnh giới lại có thể thế nào. Nam nhân này cái gì cũng không biết, chính mình đối hắn hành vi lại không thể nói ra được. Hai tay nhẹ nhàng lướt qua trước người. Cái kia cuồn cuộn luyện hư khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung Nam Môn Cung. Yến Thần sắc hoảng hốt nhìn lấy Diệp Thần, gọi ta Nam Môn tỷ tỷ đi xưng hô như vậy ta nghe lấy quen. Thuộc hơn, nàng vẫn là không có tiêu tan Diệp Thần đối với mình xưng hô, tiền bối ngài, thực sự. Diệp Thần trong lòng, cho dù Nam Môn Cung Yến nắm giữ luyện hư cảnh giới, với hắn mà nói cũng không đủ trình độ uy hiếp, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội nhìn nhầm một cái như là bình thường nữ nhân. Bây giờ lại là một cái luyện hư cảnh giới cao thủ. Loại này ẩn nặc công pháp thật quá làm người ta giật mình, đồng thời chính mình nội tâm âm thầm tự diễu, nếu như nàng thật sự là một cái bình thường nữ nhân lời nói, có làm sao trở về đến dạng này một cái biển sâu sinh hoạt đâu. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Diệp Thần âm thầm lắc đầu, chính mình vẫn là muốn quá nông cạn. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Nam Môn Cung Yến sắc mặt thì vô cùng khó coi, ta lặp lại lần nữa. Không cho phép gọi ta tiền bối, nếu như ngươi khăng khăng như thế, coi như ngươi ta ở giữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mời ngươi lập tức rời đi. Vô luận cầm giữ có cái gì dạng cảnh giới, Nam Môn Cung Yến dù sao vẫn là một nữ nhân, vẫn là một cái cùng Diệp Thần có thân thể ma sát nữ nhân. Nữ nhân, đem chính mình thân thể giao cho một người nam nhân thời điểm, tâm tư đồng thời cũng trói chặt tại nam nhân này trên thân, cho dù là hiện đại ước pháo. Nam nhân này cũng sẽ thật sâu trí nhớ tại nàng ở sâu trong nội tâm. Chỉ là không nói thôi. Diệp Thần im lặng, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Nam Môn Cung Yến vì sao lại có như thế đại tương phản, tốt a. Nam Môn tỷ tỷ, nghe được Diệp Thần sửa đổi đến xưng hô, Nam Môn Cung Yến ngay sau đó lộ ra nụ cười, trên thế giới cái gì nhanh nhất? Lật sách cùng nữ nhân trở mặt, hiện tại Nam Môn Cung Yến phản ứng đủ để chứng minh. Muốn che giấu mình công pháp, thực muốn theo tâm cảnh bắt đầu, tâm luôn phẳng lặng, mới có thể hải nạp bách xuyên tĩnh tâm trước tĩnh khí. Ban một thân, thu phóng tự nhiên, phải có dung người chi tâm, cho vật chi tâm, cho sự tình chi tâm. Nam Môn Cung Yến bắt đầu nhất đại thông giảng giải, đây là ảnh nguyệt quyết. Tâm pháp thuộc nằm lòng, đối ngươi có chỗ tốt. Nói xong những thứ này, Nam Môn Cung Yến trong lòng tựa hồ còn có chút bận tâm, quay đầu ẩn ý đưa tình nhìn lấy Diệp Thần. Tiếp tục nói, ngươi trên người có cùng người thường không giống nhau khí tức, nhưng cũng nên vì loại khí tức này tồn tại, để ngươi luôn luôn phập phồng không yên, dễ dàng nổi giận, hành tẩu tại giang hồ cũng tốt. Cho dù là tương lai ngươi đi tiên giới, những thứ này đối ngươi đều không phải là chuyện gì tốt. Diệp Thần gật gật đầu từng cái ở trong lòng, Nam Môn tỷ tỷ, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nam Môn Cung Yến mỉm cười, lộ ra một vị phụ nhân mới sẽ có được thiên kiều bách mị nụ cười. Không cần hỏi, cũng không muốn hỏi, tỷ tỷ biết ngươi vừa mới nhất định có chuyện phát sinh, đi giải quyết đi tỷ tỷ. Chỉ hy vọng ngươi có thể còn sống, nếu có một ngày nghĩ đến tỷ tỷ thì trở lại thăm một chút tỷ tỷ. Nói xong, nàng đem Thủy Linh Châu đưa cho Diệp Thần, cầm lấy đi, hắn sẽ giúp đến ngươi tu luyện ảnh nguyệt. Quốc thiết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.